Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 123 Cấm kỵ của Lăng gia. Gocchuyenaudio.com. Người ngồi ở trên ghế cao vẻ mặt vô cùng tức giận, hũng hãng vỗ bàn, tức giận nói tôi biết Lăng Mặc chết tiệt kia sẽ không yên phận. Nhìn xem, Lăng Mặc thực sự chạy tới tham dự lễ kỷ niệm. Còn nói là sẽ trở về tiếp quản Lăng thị, đúng là một con người quá tham vọng, cho dù chết cũng không muốn trao lại quyền lực cho bất cứ ai. Người phụ nữ đứng bên cạnh giọng không ngạc nhiên, Lăng Mặc luôn như thế này. Sau đó, còn nói thêm, tuy nhiên, tôi phát hiện ra một vấn đề. Người ngồi ở trên ghế cao khịt mũi cực kỳ bất mãn. Nói đi, cô phát hiện được cái gì? Sau bữa tiệc kỷ niệm, Lăng Thiếu gia dẫn theo người phụ nữ xinh đẹp trong bữa tiệc cùng rời đi. Trên đường không đưa cô ấy về nhà, mà đã đưa về thẳng dinh thự của thiếu gia. Người ngồi ở trên ghế vẻ mặt ảm đạm, ý của cô là người phụ nữ đó đã theo trở về Lăng gia. Cô có chắc không? Rất chắc chắn, người ngồi ở trên ghế trên chế nhạo. Lăng gia có phép tắc của Lăng gia, đặc biệt là bà cụ Lăng, ghét nhất là đàn ông Lăng gia bọn họ mang về mấy người phụ nữ không đứng đắn về nhà, làm bại hoại nề nếp gia phong. Sau đó, nói với người phụ nữ, đem tin tức này tiết lộ cho bà cụ Lăng. Trời đã tối, sau khi má Lưu đợi bà cụ Lăng nghỉ ngơi xong mới trở về phòng và chuẩn bị nghi ngời. Chỉ là, nằm ở trên giường, bà ta lúc nào cũng không ngủ được vì chuyện của Mạnh Lệ nên bà ta mới lâm vào tình trạng rắc rối nghiêm trọng. Mặc dù sau khi Mạnh Lệ bị đuổi ra khỏi Lăng gia, sự việc đã được giải quyết, bà cụ Lăng cũng không trách bà ta về sự cố này. Nhưng Mạnh Lệ là quản gia của tòa nhà chính mà bà ta muốn đào tạo, bây giờ cô ta bị đuổi ra khỏi nhà của Lăng gia, bà ta coi như không có người kế vị. Và, người chị em tốt của bà ta, mẹ của Mạnh Lệ A Tú, vì chuyện Mạnh Lệ bị đuổi ra khỏi Lăng gia với những vết thương nên nhiều lần hẹn gặp. Trước kia A Tú gọi điện thoại cho bà ta, trong lời nói rõ ràng rất khó nghe, rất ó ân giận. Má Lưu càng nghĩ càng thấy tâm trạng xấu đi, nhịn không được bắt đầu oán giận thiếu gia và người phụ nữ xung hỉ kia. Lúc này đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, má Lưu đi ra mở cửa có chút không vừa lòng, nhìn thấy một người hầu gái đứng ở cửa, vẻ mặt có chút lỗ lang. Đây là người hầu trong tòa nhà chính, má Lưu liếc mắt nhìn. Khuya rồi, có chuyện gì vậy? Người hầu nói nhỏ. Tôi có chuyện quan trọng, phải nói. Má Lưu nghe vậy liền để người giúp việc vào phòng, vừa vào đến phòng, người giúp việc nói. Tôi và người gác cửa Tiểu Hồ đang yêu nhau. Vừa rồi, khi chúng tôi đang trò chuyện, Tiểu Hồ nói tối nay lúc thiếu gia trở về, trên xe có thêm một cô gái xinh đẹp. Má Lưu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô chắc chứ, người giúp việc gật đầu. Đó là điều mà Tiểu Hồ đã nói với tôi, Tiểu Hồ sẽ không gạt tôi. Má Lưu vẻ mặt phức tạp im lặng một lát, sau đó cầm điện thoại di động, nhanh chóng bấm một dãy số, ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia. Hôm nay giám sát lúc thiếu gia trở về, một lần nữa điều ra xem thiếu gia có mang người phụ nữ nào trở về nhà nghỉ qua đêm không. Một lúc sau, điện thoại có tiếng trả lời, thiếu gia trở về nhà, trên xe còn có một cô gái, bây giờ còn chưa rời đi. Má Lưu nghe vậy, hai mắt sáng ngời, phải biết rằng điều cấm kỵ nhất ở Lăng gia là đàn ông Lăng gia không được đưa phụ nữ không đúng đắn về đây. Gocchuyenaudio.com. Trước đó tổ tiên của Lăng gia đã nghiêm cấm rõ ràng, có thể thoải mái vui chơi bên ngoài, nhưng không được mang phụ nữ không đúng đắn về chứ đừng nói đến ở lại qua đêm. Bà cụ Lăng lại vô cùng tôn sùng quy định này. Nhưng, Lăng thiếu gia lại lén lút đưa một người phụ nữ xa lạ về ở qua đêm, ha ha, lá gan càng ngày càng lớn. Cách chương.